Trùng sinh ta để lại thư hòa ly. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ gọi là kim tọa, chính là vị trí cao nhất Nhã Phong Các, nơi mà các vị khách có thể thu mọi quan cảnh phồn hoa náo nhiệt bên ngoài đường phố vào trong tầm mắt. Sương Nguyệt hưng phấn tột độ nắm lấy tay nàng, chỉ vào sòng đấu dế trước mặt công chúa. Chúng ta đặt cược vào Vi Vũ Vương được không? Cược 1.000 lượng vàng. 1.000 lượng vàng đủ để mua lương thực trong vòng nửa năm cho chiến sĩ ngoài biên quan. 1.000 lượng vàng này là thứ mà kiếp trước Lâm Thụy Hiên cố đến CST cũng không kiếm đủ, nhưng lúc này nó chỉ là số tiền cờ B, à, C mà Sương Nguyệt dùng để đặt cược vào sòng đấu dế. Tiêu tiền như nước, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Tống Nghệ Hề nhìn cảnh tượng người người đang say rượu trở nên mơ mơ màng màng ở đây, không gian dần trở nên mơ hồ, lòng nặng như núi đè. Nào ai ngờ được, nơi thịnh thế phồn hoa như hôm nay, chỉ 3 năm sau sẽ biến thành địa ngục trần gian chứ. Cửa son rượu thịt ôi thiêu, ngoài đường xương người CST cóng. Hóa ra thời kỳ suy tàn diệt vong, sớm đã báo trước ngay thời điểm này. Ta không cược, Tống Nghệ Hề vừa thở dài vừa đi xuống lầu. Sương Nguyệt, chúng ta về phủ thôi. Công chúa hôm nay sao lại tụt hứng như vậy? Sương Nguyệt không hiểu, Sương Nguyệt nhất định không chịu theo. Tống Nghệ Hề chỉ đành một thân một mình rời đi. Nào ngờ đến cửa, lại gặp phải mấy tên công tử quấy rối. Vì hôm nay Tống Nghệ Hề ăn mặc giản dị, nên bọn họ không hề do dự đụng chạm vào người cô. Cơn đau từ mắt cá chân như lan khắp xương tủy. Tống Nghệ Hề đau đớn ngã về phía trước. Tưởng chừng đã ngã xuống mặt đất thì có một đôi tay vững chắc giữ nàng lại. Chính là Kim Khoa Trạng Nguyên, Bùi Thời Khâm. Đôi lông mày ôn hòa của hắn hiện lên một tia lo lắng. Công chúa, người không sao chứ? Tống Nghệ Hề sửng sốt. Thật ra bất luật kiếp trước hay là kiếp này thì nàng và Bùi Thời Khâm đều chưa từng gặp qua nhau. Trước đây là tự nàng cố chọc tức Lâm Thụy Hiên, mới mỗi một câu đều đem y ra so sánh với Bùi Thời Khâm. Gặp nhau lúc này, trong lòng Tống Nghệ Hề lại không tránh khỏi ngượng ngùng. Nàng vô thức muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng cơn đau ở mắt cá chân lại khiến nàng không thể đứng vững. Bùi Thời Khâm lại tiếp tục đưa tay ra đỡ. Công chúa cẩn thận. Tống Nghệ Hề đau đến nổi đổ mồ hôi hột, đang định nói cảm ơn. Nhưng từ đó không xa lại truyền đến một nụ cười lạnh lẽo. Công chúa thật cao hứng, dẫn Kim Khoa Trạng Nguyên quang minh chính đại đến Nhã Phong Các chơi thế này. Tống Nghệ Hề không suy nghĩ được gì, quay đầu nhìn lại. Vô tình chạm vào ánh mắt của Lâm Thụy Hiên, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm. Cách chương.